Vân Béo có thể căn bản không tin tưởng Thiên Quân tái nhật chỗ giải thích hết thảy. Ngược lại cho là hắn khiêm tốn lễ lại để cho những này. Trong nội tâm càng là tự đáy lòng cảm kích. Chứng kiến những này, chỉ thấy Vân Béo đơn thối quỳ xuống đất, hai mắt chứa nước mắt, vẻ mặt chân thành đối với Thiên Quân nói ra: ta Vân Béo hôm nay thề sinh thời, ta cái này mệnh tự là Thiên Quân sư huynh, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Như vi này thề, thiên lôi đánh xuống. Ha ha, Vân Béo sư đệ, ta và ngươi đều là tính tình người trong, không cần như vậy tiếp cực. Huống chi trước khi ta tự đã từng nói qua, chúng ta những người này phải đoàn kết nhất trí, tới cứu ngươi cũng là của ta việc nằm trong phận sự. Ngươi tự không cần phải khách khí rồi. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh đến đại bộ đội nơi nào đây hội hợp. Đã là hai ngày rồi, nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ rất lo lắng đấy. Chứng kiến Vân Béo quỳ rạp xuống đất, Thiên Quân vội vàng đem hắn nâng dậy một, liền dẫn hắn cùng một chỗ chạy tới tụ hợp tụ tập địa phương. Chứng kiến hai người bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người đều là đại hỷ. Thiên Quân, ngươi không sao chớ? Vừa thấy Thiên Quân xuất hiện tại trước mắt, Vân Tịch lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn, đau lòng quan tâm nói: ha ha, cái kia không có gì trở ngại, bị thương ngoài da mà thôi, qua mấy ngày dĩ nhiên là tốt rồi. Cảm thụ được Vân Tịch quan tâm, còn có cách đó không xa đồng dạng cực nóng ánh mắt, Thiên Quân nhẹ nhiều nói: sư đệ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nếu không ta còn thật không biết như thế nào trở về cùng phụ thân bọn hắn bàn giao nhắn nhủ đây này. Vừa thấy Vân Béo hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại trước mắt, Vân Tịch kích động tiến lên cao hứng nói: sư tỷ, lần này may mắn mà có Thiên Quân sư huynh. Nếu không phải hắn đến kịp lúc, chỉ sợ hiện tại ta đã bị mất mạng rồi. Bất quá vì cứu ta, hắn cũng bị thụ chút ít thương, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần nữa nhìn thấy những người này, Vân Béo cũng là có chút cảm khái: Thiên Quân sư đệ, tuy nhiên Vân Béo không phải ta người của thiên vực, nhưng mỗi người một ý ngươi đều bị ta bội phục không thôi. Ta đại biểu thiên vực cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Cái này một phần ân tình, ta thiên vực nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Chứng kiến Thiên Quân tuy nhiên bình an trở về, tiếm nhân có thể tưởng tượng đạt được trận này địch chúng quả treo đứt chiến tranh là cỡ nào gian khổ. Một người cùng mấy vạn chỉ sóng gió phấn đấu gần hai ngày, loại này dũng khí cùng chấp nhất đều đáng giá chính mình kính ngưỡng. Chung quanh một ít người đã bắt đầu đơn thối quỳ rạp xuống đất, cảm tạ Thiên Quân đại ân. Mọi người không cần khách khí như thế rồi. Tất cả mọi người là tu tiên đại phái, vốn nên đồng khí liên chi, trợ giúp lẫn nhau, cũng đừng có quá khách sáo. Chỉ là có hai vị huynh đệ còn chưa tới kịp sử dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài cũng đã chí khí không thù. Cái này là chúng ta xấu hổ. Tranh thủ thời gian tiếp tục chạy đi a. Thiên Quân nâng dậy mọi người, vẻ mặt thụ chi có xấu hổ nói: a, tiểu ưng, ngươi như thế nào cũng tới? Ngươi không phải tại tiểu ưng vừa đến lúc đến tự chạy về phía Vân Tịch cùng Toàn Cơ hai người ôm ấp hoài bão. Bất quá Vân Tịch chứng kiến tiểu ưng xuất hiện lúc lại cảm thấy có chút kinh ngạc, thiếu một ít nói ra không nên nói bí mật. Mọi người không cần ngạc nhiên, hắn là sủng vật của ta, đối với mọi người không có ác ý. Về sau mọi người gọi hắn tiểu ưng là tốt rồi. đã chậm trễ mấy ngày. Khôi phục không sai biệt lắm liền nắm chặt chạy đi a. Chậm, Thiên Quân, dựa theo trước đó đã nói trong lúc này bảo vật ta lấy một nửa. Hạ Phong kháng ăn vào một khỏa đan dược về sau, mặt sắc trở nên hồng nhuận phơn phớt. Tự nhiên, Hạ Phong kháng xuất lực khá nhiều, lấy đi một nửa đúng là có lẽ. Thiên Quân rất có phong độ cười cười, cũng không đợi mọi người trả lời, trực tiếp đáp ứng. Phản phất hắn tự là đám người kia thủ lĩnh. Nhưng kinh trải qua này một trận chiến, mọi người tại đây cơ hồ thậm chí nghĩ cùng Thiên Quân giao hảo. Còn lại một nửa khác ở đây tất cả mọi người chia đều. Thiên Quân mang trên mặt cười ôn hòa ý, nói ra. Tiếm Nhân âm thầm cảm thán, cái này Thiên Quân quá hội thu mua nhân tâm. Chỉ dùng một cái có lẽ có hứa hẹn, tự lại để cho nơi đây gần 10 trưởng thành cùng hắn giao hảo. Mà nơi đây thiếu niên đều là tương lai Ngọa Long Đại Lục đỉnh lương trụ, thật sự là không dậy nổi. Mọi người tại đây tất cả đều lộ ra vui sướng thần sắc, đem vừa mới chết người sầu bi hòa tan không ít. Bên kia Hạ Phong kháng tắc thì biểu môi khinh thường. Thiên Quân nhìn quét liếc mọi người, mặt lộ thỏa mãn mỉm cười. Chứng kiến Hạ Phong kháng có chút tham lam bộ dạng, Tiếm Nhân có chút xấu hổ nói, sư đệ, ngươi có phải hay không có chỗ phát hiện? Có cái gì cho mọi người đã nói rồi. Đối với Hạ Phong kháng, Tiếm Nhân biết chi quá sâu, minh bạch hắn nói như vậy nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới phải như vậy làm khó dễ cùng hiếu thắng. Thực không dám đấu diêm. Sư huynh, tiểu đệ xác thực có chỗ phát hiện mới hội liều mạng như vậy. Tốt rồi, chư vị khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta bây giờ hãy tiến vào khổng lồ huyết nhận động đi tìm bảo. Hạ Phong kháng một lời vừa ra, hình như có chút ít hối hận. Hạ Phong kháng giải thích nói, cái này khổng lồ huyết nhận phát triển đến vậy, tất nhiên có trọng bảo thoải mái. Nếu không cái đầu không sẽ lớn như vậy. Trước khi xuất hiện thời điểm, Hạ Phong kháng lập tức cảm thấy được một sơn động ngay tại phía sau của nó. Nhưng trở ngại khổng lồ huyết nhận nổi danh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới cùng mọi người cùng nhau chế địch. Vừa nói như vậy, những người khác có chút ngo ngoi muốn động, nhưng cũng không phải là không có những người khác muốn vũng nước đục cá. Cũng không có người dám mạo hiểm hiểm. Mọi nơi tìm cả buổi mới phát hiện một cái không lớn cửa động. Vậy đại khái tự là khổng lồ huyết nhận ẩn thân chỗ. Mọi người kết đối dán chặt lấy tiến vào trong động. Không cẩn thận từng ly từng tí. Sơn động lúc này như trước phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống. Ven đường có rất nhiều bạch sắc chất lỏng. Một đám mọi người nhao nhao tránh đi. Thiên Quân như trước đứng tại mọi người cuối cùng, linh thức toàn lực vận chuyển, thời khắc bảo trì cảnh giác. Hắn tổng cảm giác đến nơi đây có một chút không tầm thường. Biến thành màu đen trên vách tường, nhìn kỹ phía dưới thậm chí có chút ít xem không hiểu văn tự. Sơn động sâu đậm, khúc chiết nhiều lần. Bởi vì cửa động bị mọi người hợp lực bố trí xuống cấm chế, cũng không sợ đằng sau có người vũng nước đục cá, hay là bị người đem cửa động chắn lấp bịt. Tí tách, tí tách, sơn động tận cùng bên trong nhất là lấp kính thanh hắc sắc núi đá. Hắn bên trên không ngừng có giọt nước rớt xuống. Tại dưới vách tường thì là một vũng nước phao ngâm, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này, đây là linh tuyền. Tím nhân đầu tiên nhìn ra lớn tiếng nói, trong sơn động tiếng vang không ngừng. Nhưng là cái lúc này không có người oán trách tiếng vang có bao nhiêu, mà là chấn kinh rồi. Linh Tuyền. Truyền thuyết Linh Tuyền có thể cho người khởi tử hồi sinh, cũng là thiên hạ tốt nhất tẩy tuổi dịch. Nếu như có thể dùng Linh Tuyền ngâm, vô luận tư chất cỡ nào thấp kém, đợi một thời gian, tất nhiên có thể biến thành trong thiên hạ thượng thừa nhất uỷ chức. Đáng tiếc trong thiên hạ Linh Tuyền có thể có mấy bình, lại có ai từ bỏ sử dụng đến tắm rửa. Nghĩ đến cái kia tử tinh huyết nhận thăng cấp cũng tự thế, nhưng không thể trách rồi. Nếu phục dụng Linh Tuyền về sau vẫn không thể thăng cấp, cái kia liền trực tiếp gặp trở ngại đi chết đi. Cái này thật sự là Linh Tuyền. Gần đây Trầm Ổn Thiên Quân thanh âm không khỏi run rẩy, hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt một bãi Linh Tuyền, rốt cuộc hoạt động không khai, song thối run rẩy đi ra phía trước. Thiên Quân, các ngươi có chịu không đạt được sở hữu tất cả muốn quy ta một nửa? Hạ Phong kháng cái lúc này ngăn đón Thiên Quân bước chân. Chưa, như thế nào hội đâu này? Nói được thì làm được, như thế nào hội nuốt lời đâu rồi, ha ha. Thiên Quân khó miệng co quắp rút, rất mất tự nhiên cười cười. Hắn hiện tại thật sự muốn cho mình mấy bàn tay, đều là miệng tiện gây họ. Mọi người mặt đều cực lúng túng. Thứ này thế nhưng mà xưng là thiên địa chi bảo. Chỉ là một giọt. Tại trên thị trường thì có thành phố vô giá. Mọi người trước không cần vội vàng phân chia thuộc sở hữu. Cái kia Linh Tuyền là từ trên vách tường tích rơi xuống. Cái này vách tường đằng sau nhất định có khác động thiên. Nói không chừng hội có càng nhiều Linh Tuyền chờ chúng ta đây. Thiên Quân tự hồ cảm thấy được cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên, đi ra phía trước chỉ vào vách tường nói ra. Mọi người tại đây ai đều không phải người ngu, cũng biết cái này đằng sau nhất định có khác động thiên. Nhưng là tất cả mọi người muốn chiếm thành của mình, lúc này mới ngậm miệng không nói. Mà cái này Thiên Quân một câu nói kia lơ đãng, đem tất cả mọi người đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tranh đoạt chi nhân chắc chắn huyết nhuộm song phương. Ở thời điểm này liên minh cùng cái kia Linh Tuyền so sánh với quả thực quá cực kỳ bé nhỏ rồi. Mặc dù là bởi vì việc này đại khai sát giới, chỉ cần tranh đoạt đến Linh Tuyền, Tiên Môn chẳng những sẽ không trách tội, thậm chí còn sẽ dành cho sâu sắc ban thưởng. Ha ha, Thiên Quân sư đệ nói rất đúng, chúng ta đại khái có thể phá vỡ vách tường về sau, bàn lại thuộc sở hữu. Tím nhân cũng là trên mặt cứng ngắc cười cười, nhưng trong lòng tại nhỏ máu, thêm ý sâu sắc nhìn xem Thiên Quân. Hạ Phong kháng cau mày, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Quân. Thiên Quân tắc thì ngại ngùng cười cười, phản phất hết thảy đều không có nhìn ra, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 183 bị âm. Cập nhật lúc 201.252.322.05.11, số lượng từ 3037. Vậy thì theo Thiên Quân sư đệ nói như vậy, lại để cho chúng ta nhìn xem cái này trong sơn động đến cùng cất giấu cái gì. Tím nhân nói xong, một bả lục quang kiếm xuất hiện trong tay, ngón tay có chút chuyển động, lục sắc kiếm quang đồng thời xoay tròn nửa chu. Một cái hơn một trượng cao lỗ tròn bị lợi hại phi phàm kiếm quang đơn giản kéo lê, tay kia nhẹ nhàng đẩy, một cái trên thạch bích nhiều ra một cái động lớn đến, bên trong đen sì một mảnh, mờ mịt không rõ. Một mảnh sương mù nhàn nhạt bao phủ trong đó, ẩm ướt, ấm áp. Còn có một cổ xông vào mũi mùi thơm ngát, cùng cái kia linh tuyền hương vị giống như đúc. Mọi người ngạc nhiên xem hướng tiền phương. Một khối mấy trượng phương viên địa phương, thậm chí có một phương trượng hứa bạch sắc tròn trì. Cái kia bạch sắc sương mù cùng mùi thơm ngát đúng là nguyên ở tại đây. Nghe nhàn nhạt mùi thơm ngát, tất cả mọi người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Tại đây linh tuyền, có phải hay không có lẽ phân cho ta một nửa? Hạ Phong đối thủ ở bên trong nắm bắt tiên kiếm nghiền ngẫm nhìn về phía mọi người. Phản phất nếu ai phản đối, cái này đem tiên kiếm lập tức sẽ xuất hiện tại đây người ngực lồng ngực ở bên trong. Xem tại đây bộ dạng có lẽ có 1.000 bách niên đi à nha. Thượng cổ điển tịch trong ghi lại, linh tuyền mấy ngàn năm hội ngưng tụ thành tinh thạch, tên là Huyền Ngọc Tuổi. Đó mới là linh tuyền chính thức tinh túy chỗ. Nhất niệm đến vậy, thiên quân cũng không nhàn rỗi, cẩn thận phân biệt lấy những vật này. Giờ phút này cực lớn dụ hoặc trước mặt, lý trí tình cảm tất cả đều ném ra lên chín tầng mây. Chỉ còn lại lợi ích. Muốn nhìn qua, Hạ Phong kháng không hề giả bộ làm người tốt. Đã bắt đầu không nói một tiếng tự đối với người bên cạnh động thủ. Trong lúc nhất thời thì có hai người máu tươi tại chỗ. Đột tử nằm nằm. Hạ Phong kháng trong mắt hàn quang lóe lên. Trường kiếm trong tay đột nhiên hướng thiên quân chém tới quát tất cả mọi người chính giữa tự uy hiếp của ngươi lớn nhất. Hay vẫn là trước tiên đem ngươi giết nói sau. Trong lúc nhất thời cả trong sơn động lâm vào hỗn loạn, lâm vào tự giết lẫn nhau bên trong. Chứng kiến máu tươi đầy đất, ở đây tất cả mọi người con mắt đỏ bừng, phảng phất mê muội. Trong lúc nhất thời có mấy người hô lên không đã muốn rời khỏi. Tất cả đều hướng cửa động phương hướng triệt hồi. Đều cho ta trấn tĩnh. Thiên quân gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người hành động trì trệ. Có chút không hiểu nhìn xem hắn. Lúc này thiên quân mới thực đang phát hiện. Thanh tĩnh cũng không có thiếu người. Hắn. Toàn Cơ, Vân Tịch, Vân Béo, Tiếm Nhân, Trọng Khang còn có Phong Linh. Lúc này tất cả mọi người tỉnh táo thoáng một phát. Cao giọng quát vốn là 16 người tiến vào. Mất đi 2 người. Còn có 14 người. Trước hôm nay lại chết 2 người. Các ngươi cảm thấy như vậy rất tốt sao? Môn tự vấn lòng hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Cái này thiên địa chi yến tất nhiên là có năng giả có được. Người có duyên có được. Không phải các ngươi như vậy ngầm hạ sát thủ có thể có được đấy. Thật đúng như thế. Hạ Phong kháng bán tín bán nghi nói. Ta có nửa câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống. Những sách này trong đều có lời nói tái tin tưởng tiếm nhân đối với nó sẽ không lạ lẫm. Ngươi tự hành hỏi là. Thiên quân không muốn cùng Hạ Phong kháng quá nhiều nói chuyện. Nhìn xem tiếm nhân nhẹ gật đầu. Hạ Phong kháng cũng thuận thế thu tay lại. Lối ra nói ra tốt. Đã như vậy, ta đây đi đầu thí nghiệm thoáng một phát. Tin tưởng mọi người cũng sẽ không có dị nghị a. Nói xong, cũng không đợi mọi người có ý nghĩ gì, trực tiếp thẳng đi tới. Nhưng đi đến thượng diện, tập trung nhìn vào, cái kia linh tuyền đã đình chỉ lưu động, hơn nữa hoàn toàn rót vào đã đến lòng đất. Mà nhất muốn Huyền Ngọc Tuổi cũng không biết biến mất tới nơi nào. Hạ Phong kháng không khỏi kinh hãi mất sắc, hướng về phía thiên quân giận dữ hét: thiên quân, đây là có chuyện gì? Huyền Ngọc Tuổi đâu này? của ta Linh Tuyền đâu này? Có phải hay không ngươi giở trò uyển? Nói xong liền muốn lên trước động. Sư đệ, tỉnh táo một ít. Thiên quân sư đệ cùng ta đứng chung một chỗ. Có bất kỳ khác thường ta phát hiện so ngươi sớm. Ngươi an tâm một chút chớ vội. Tiếm nhân kéo lại Hạ Phong Kháng, hảo tâm nói. Mọi người cũng là chấn động. Không nghĩ tới đều đang liều chết liều sống tranh đoạt Linh Tuyền. Nhưng lại không biết Linh Tuyền chính thức tinh túy đã bị người lấy đi. Bực này xuất thần nhập hóa đức thủ đoạn lại để cho người bắt không thấu. Giờ phút này tất cả mọi người nín thở ngưng tức. Tự hỏi một tia rất nhỏ khâu. Nghĩ đến tột cùng người phương nào giống như này vốn là tại mọi người trước mắt bao người lấy được vật ấy. Lúc này thiên quân lưng cổng trong tay rung lên. Vậy mà xuất hiện một quả sáng lóng lánh ơn ánh bạch ngọc thạch. Cái này ngọc thạch chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ. Trắng muốt sắc mặt ngoài lóe ra ánh sáng. Trong đó tràn đầy lấy thật lớn năng lượng. Đúng là Linh Tuyền tinh túy. Huyền Ngọc tuổi. Theo xúc cảm mà nói. Thứ này hẳn là tiểu ương thừa dịp người không sẵn sàng. Thi triển tuyệt thế đề tung chi thuật. Thần không biết huyện không hay tự trộm lấy vật ấy. Mà ngay cả thiên quân đều không có phát giác. Cái này đông chỗ đến tay. Thiên quân không ra tiếng trương. Chỉ là lưng cổng tất cả mọi người tại toàn cơ cùng Vân Tịch trước mặt lắc lư hai cái. Bộ dạng như vậy lại để cho hai người đều cảm thấy buồn cười. Thiên quân trong tay Huyền Ngọc tuổi có hai cây đầu ngón tay lớn nhỏ. Ít nhất cũng là năm đã ngoài ngàn năm mới có thể hình thành ngọc tuổi. Cái này khối Huyền Ngọc tuổi được xưng tụng là thất phẩm đan dược. Xác thực hiếm có. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải bên trong. Hạ Phong Kháng cũng là lòng có vạn trượng nghi kỵ nhìn xem thiên quân. Tự hồ hoài nghi cái này Huyền Ngọc tuổi hư không tiêu thất cùng hắn có chút lớn lao quan hệ. Nhưng tiếm nhân sư huynh đã làm chứng đã chứng minh trong sạch của hắn. Đây càng lại để cho hắn không có cam lòng. Vậy mà không thể nào tra lên. Việc này chỉ có thể tan rã trong không vui. Tất cả mọi người giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn xem chém chém giết giết tràn diện. Lập tức cảm thấy định lực chưa đủ. Hối tiếc không thôi. Hạ Phong Kháng cũng chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không nên lời. Chính mình cơ quan tính toán tường tận. Không thể tưởng được kết quả là hay vẫn là giỏ trúc tử múc nước công giả tràn. Nhìn xem không dơn. A. Nơn. Gơn. Dơn. A. Sơn động. Trong lúc này đã không có bất kỳ có thể lưu luyến đồ vật. Mà ngay cả cái kia Linh Tuyền cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bị tức giận mặt lạnh lấy đi ra sơn môn. Bởi vì vừa rồi nguyên nhân. Giờ phút này chỉ còn lại có 12 người rồi. Thiên quân nhìn xem những người này. Trong nội tâm vô cùng trầm thống. Vừa mới bắt đầu còn cười cười nói nói 16 người. Hôm nay đã chết đi 4 người. Hơn nữa đều là không sử dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Không biết tương lai sau khi ra ngoài lại để cho những trưởng lão kia biết rõ không thông báo có cảm tưởng gì. Một đoàn người tu chỉnh hoàn tất về sau. Ý chí có chút tinh thần sa sút đần độn đi ước chừng 3 ngày. Trên đường đi tuy nhiên gặp được một ít xà điển tinh quái. Bất quá thực lực đều không được. Mọi người giơ tay chém xuống. Rất dễ dàng liền đem hắn giết chết. Ngày hôm đó, mọi người đi tới một đầu bề rộng chừng ngàn mét sông lớn bên cạnh. Này sông liếc trông không đến giới hạn. đột ngột vắt ngang ở phía trước. Tự hồ hoàn toàn đem trọn cái thiên long cảnh phân chia vi hai khối. Nước sông như mực đen kịch, tản ra đầm đặc mùi hôi thối. Trên mặt sông lại nổi lơ lửng không thể diễn tả các loại thi thể. Mọi người che tới gần, nhìn qua lại để cho người ngán nước sông, đều là một hồi ác nhã. Làm sao bây giờ thiên quân? Tại đây thiên long cảnh bên trong chúng ta lại không thể ngự kiếm phi hành, lăng không mà qua. Mà cái này đầu sông có liếc trông không đến giới hạn. Cái này như thế nào cho phải? Toàn cơ có chút lo lắng hỏi, vừa nhìn thấy cái này tanh tưởi nước sông quả thật làm cho người chịu không được. Những người khác cũng bắt đầu đi theo ầm ĩ. Nơi này thái quá mức kỳ quặc. Hơn nữa cái mùi này cũng xác thực khó nghe. Rất nhiều người cũng nhịn không được lao sáo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 184 Hắc Minh Xà. Cập nhật lúc 201.252.414.43.31 số lượng từ 4.262. Mọi người yên lặng một chút. Rót trong nước sông chắc chắn cổ quái. Mọi người không thấy được rót trên mặt sông trôi nổi thi thể sao? Các ngươi xem, đó là một chỉ thành tinh đâu tam vĩ yêu hồ. Ta muốn thực lực của nó không cần ta nhiều lời a. Ít nhất đạt đến địa tiên trung kỳ. Thực sự mệnh tan như thế. Đang nhìn xem cái này nước sơn đen như mực trong hồ nước. Cá trùng không sinh. Thậm chí mà ngay cả một khỏa đồng cỏ và nguồn nước cũng không có. Chỉ sợ. Thiên quân tinh tế phân tích nói. Hiện tại liền hắn đều có chút nói không được. Trình độ như vậy giờ phút này hắn cũng có chút ăn không tiêu. Hãy để cho ta đến thử xem a. Thiên quân đến cuối cùng lại đề nghị chính mình dùng thân thử hiểm. Mọi người đều là không đồng ý lắc đầu bác bỏ. Lúc này, thiên quân đã là bọn hắn độc nhất vô nhị lãnh đạo. Tất cả mọi người không hy vọng hắn có bất kỳ bên ngoài phát sinh. Chứng kiến mọi người ân cần ánh mắt, thiên quân lắc đầu, lại thấp giọng nói mọi người không cần lo lắng. Ta chỉ là ở trên bờ thăm dò xuống, không có gặp nguy hiểm đấy. Sau đó cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, rút ra bàn long kiếm, hùng nhảy mà thôi. Đem toàn thân linh khí tụ tập tại trên thân kiếm. Bàn long kiếm giờ phút này nhìn chằm chằm, lập tức thể hiện ra tiên kiếm uy lực, phóng xuất ra không thể địch nổi khí thế. Tụ tập khởi phương viên trăm dặm ở trong linh khí. Tất cả đều tập trung tại trên thân kiếm. Mấy cái thời gian hô hấp sau khi đi qua, liền gặp bàn long kiếm đã hình thành một thanh trường trăm mét rộng hơn 10 mét tả hữu kim lóng lánh cử kiếm. Kiếm đeo trên người người hủy thiên diệt địa khí tức. Thiên quân nắm chặt rơi thiên thần kiếm. Không chút do dự dưới phi kiếm chém. Oanh! Bàn long kiếm chém đi xuống. Nước sông dơ lên ngàn mét. Thân kiếm chỗ chém chỗ, nước sông đều nhịp nhanh chóng phân hướng hai bên. Thiên quân cái này bốn tiên môn đại hội quán quân cầm thực đến tên quy. Ta xác thực bội phục. Một kiếm vậy mà cường như vậy. Xem đến lúc đó hắn cũng không có sử ra bản thân toàn bộ năng lực. Chứng kiến thiên quân một kiếm chi uy vậy mà cường đại như vậy. Tiếm nhân ung dung nói. Bất quá trong ngôn ngữ không phải ghen ghét. Xác thực vui lòng phục tùng bội phục. Chứng kiến một kiếm bổ ra hiệu quả như thế. Thiên quân thỏa mãn thu hồi bàn long kiếm. Bất quá hắn lại không dám khinh thường. Thời khắc để phòng người ngoài ý muốn phát sinh. Quả không ngoài sở liệu. tại tóm lên hắc thủy còn không có lúc bình tĩnh. Một đầu dài ước trăm mét hắc sắc cự xà ngẫm làm cho người sợ hãi thân thể. Phẫn nộ nhìn xem mọi người. Cái này hắc sắc cự xà cao ngạo dựng thẳng lên cối xay lớn nhỏ đầu lâu. Toàn thân hắc sắc lân phiến. Giống như lá sen giống như lớn nhỏ. Cùng hắc sắc nước sông giao tôn nhau lên sấn. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lòi lòi sáng lên. Co rẽ nhìn xem mọi người. Hắc sắc cự xà xông ra nổi bật như thùng nước phẩm chất lưỡi rắn. Thỉnh thoảng phát ra tê tê chói tai âm thanh. Ách! Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hắc minh xà? Nhìn xem làm cho người sợ hãi hắc sắc cự xà, Phong Linh nghi hoặc nói. Hắc minh xà! Đây là cái gì đồ chơi? Thiên quân nhìn xem Phong Linh đồng đạo. Ta cũng là tại sư môn trên điển tịch chứng kiến. Vạn năm trước sư môn có một vị tu vi đạt tới chân tiên cảnh giới hậu kỳ tiền bối đã từng một cái man hoang rừng rậm. Cũng là tại cái đó man hoang trong rừng rậm gặp một chỉ hắc minh xà. Theo điển tịch ghi lại, hắc minh xà tốt nước hỷ âm. Chuyên dùng linh thú là thức ăn. Hắn lợi hại nhất chiêu thức tự là U Minh Điện Ba. Chiêu này rất là lợi hại. Một khi phát ra, kéo dài ngàn dặm, chỗ kinh trải qua chỗ, không có một ngọn cỏ, hôi phi yên diệt. Lúc ấy vị tiền bối kia tuy nhiên đào thoát hắc minh xà độc thủ, bất quá đang nhận được dư ba công kích, một thân tu vi tổn thất hầu như không còn. Cuối cùng cử tử nhất sinh trở lại sư môn, nhưng lại không tiến thêm tấc nào nữa, buồn bực sầu não mà chết. Phong Linh êm tai nói tới, mọi người nhưng lại nghe tập trung tinh thần. Chân tiên cảnh giới hậu kỳ đã bị dư ba công kích cũng có thể tổn hại tận toàn bộ tu vi. Nếu là chính diện đánh trúng cái kia chẳng lẽ không phải? Tất cả mọi người không dám lại nghĩ tiếp, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Sẽ không phải vạn năm trước cái con kia hắc minh xà tự là trước mắt cái này chị a? Vân Tịch thử nói ra. Những người khác không rét mà run không hiểu nhìn xem nàng. Ta chính là như vậy thuận miệng vừa nói, các ngươi đừng coi là thật. Vân Tịch thè lưỡi có chút áy náy nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là chỉ rồi. Ô, lại là vạn năm lão quái vật. Lúc này không trốn càng đại khi nào. Mau bỏ đi. Không có chút nào chiến ý. Thiên quân lập tức hạ mệnh chạy trốn. Cùng vạn năm trước dựa vào dư ba tự có thể đánh bại chân tiên hậu kỳ quái vật thi đấu. Hay nói giỡn. Đây không phải là chịu chết sao? Huống chi cái này một vạn năm qua đi. Cái này lão quái vật tu luyện tới loại tình trạng nào? Mặc cho ai cũng nói không rõ ràng. Trốn! Các ngươi quấy rầy của ta thanh tu còn trốn được rồi sao? Cạc cạc. Mấy ngàn năm không có ăn cái gì. Ta cũng đúng lúc đói bụng. Các ngươi coi như là của ta điểm tâm a. Tuy nhiên không đủ thi đấu của ta hàm răng. Một cái giọng nói như chuông đồng ngẫm cao đắt đỏ thanh âm tại mọi người sau lưng tự nhiên mà hắn. Nghe được cái thanh âm này tất cả mọi người như bị điểm huyệt đồng dạng đình chỉ bất động. Thời gian dần qua quay đầu. Không thể tin nhìn qua hắc minh xà. Nữ oa nhi đoán không lầm. Ta chính là vạn năm trước cái kia chỉ hắc minh xà. Điểm này không cần giấu diêm. Cũng tốt lại để cho các ngươi cái chết thống khoái. Tính toán đã là mấy ngàn năm không có ăn thịt người rồi, thật đúng là có chút hoài niệm, hôm nay tự các ngươi. Hắc minh xà vẻ mặt không sao cả, dễ dàng nói. Thật đúng là sống vạn năm lão quái vật. Mọi người mau bỏ đi. ta đến ngăn chặn nó. Thiên quân thấp giọng nói với mọi người nói. Minh bạch thời khắc mấu chốt đã đến. Một cái không tốt có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người ra không do dự. Đều cảm kích nhìn xem thiên quân. Nhanh chóng sau này triệt hồi. Ách! Tiểu tử, ngươi lại để cho bọn hắn chạy ngươi không đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn chặn ta sao? Hắc Minh Xà không nhanh không chậm nói, chứng kiến mọi người chạy trốn không có chút nào khẩn trương. Tiền bối, đã quấy rầy ngươi thanh tu là của ta không đúng. Nhưng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Có cái gì phẫn nộ ngươi tự xông ta chính là. Ách, Toàn Cơ, Vân Tịch, hai người các ngươi như thế nào còn không đi? Thiên quân chính giải thích. Đột nhiên khó mắt thoáng nhìn. Toàn Cơ cùng Vân Tịch vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có lui lại ý tứ. Chúng ta không thể lại để cho một mình ngươi mạo hiểm rồi. Chúng ta tình nguyện với ngươi cùng chết. Toàn Cơ kiên quyết nói. Vân Tịch cũng đi theo nhẹ gật đầu. Phụ họa theo đuôi lấy. Tại thiên nguyện làm chim liền cánh. Tại địa nguyện vi tình vợ chồng. Tốt, ta cùng các ngươi không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Hôm nay tự buông tay buông chân cùng cái này đầu Hắc Minh Xà đại chiến một hồi. Nắm chặt hai người bàn tay nhỏ bé, dắt tay đồng tiếng, thiên quân hào khí đích nói ra. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Trong lòng Thiên xem vi nhận thức tốt như vậy hai cái cô nương mà cảm thấy kiêu ngạo. Càng vi hành động của các nàng mà cảm động. Chim liền cánh tình vợ chồng đúng không? Ha ha, ta lại để cho các ngươi đến địa ngục đi làm. Hắc Minh Xà chứng kiến ba người thân mật được đem mình tên địch nhân này đều không để ý đến. Tức giận nói. Trực tiếp dò xét ra bản thân cực lớn đầu lâu. Mở ra rộng hơn 10 thước đại miệng máu, thẳng hướng ba người nuốt đi qua. Tránh! Quăng một câu, thiên quân lập tức giữ chặt hai người bỏ chạy. Thế nhưng mà tại nơi này không thể dựa vào phi kiếm lăng không mà đi địa phương. Đi bộ mà chạy như thế nào chạy trốn qua Hắc Minh Xà? Mấy hơi thở, ba người đã có thể cảm nhận được Hắc Minh Xà trên người cái loại này chỉ mỗi hắn có mùi hôi thối. Hơn nữa cách mấy người bọn họ càng ngày càng gần. Hắc hắc, hôm nay sẽ là của ngươi tận thế. Mãnh liệt một gia tốt. Hắc Minh Xà vèo thoáng một phát liền nhảy đến ba người phía trước. Mở ra làm cho người sợ hãi miệng lớn dính máu. Phun buồn nôn khó nghe mùi. Lập tức muốn một ngụm nuốt ba người. Nhanh đã trở thành trong mâm món ăn. Thiên quân không nhanh không chậm đối với còn nằm ở Vân Tịch trong ngực nhắm mắt ánh mắt tiểu ưng nói ra. Tiểu ưng, ta biết rõ ngươi gần đây khẳng định có rất hay thay đổi hóa. Hiện tại đến ngươi bày ra thời điểm, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn xem chúng ta ba cái bị cái này quái vật nuốt luôn a. Vậy sau này Dược Hoàng cũng không có một điểm rồi. Vừa nghe đến Dược Hoàng, tiểu ưng lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy lên theo Vân Tịch trong ngực nhảy. Cho thiên quân truyện ngữ đến tự ngươi cũng biết nhiều. Hai vị chủ nhân tự là không yên lòng ngươi như vậy. Muốn là lúc sau chuyện gì đều để ta làm. Cái kia muốn ngươi còn có gì tác dụng? Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi hiện lên một bên. Ở đâu mát mẻ chạy đi đâu. Thời gian dần qua thưởng thức a. Cũng không đợi thiên quân đáp lời, trực tiếp triển khai hai cánh. Trong chớp mắt, một cái rồi đột nhiên biến lớn, tiểu ưng liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Toàn thân tản ra vương giả khí phách, một bộ bể nghệ thiên hạ bộ dạng. gặp Hắc Minh xà cực lớn đầu lâu duỗi đi qua. Cánh rất không khách khí hất lên. Hắc Minh xà tự như điện giật tử giống như. Lập tức lùi về. Ách! Thậm chí có một cổ kỳ quái khí tức tự hồ là. Hắc Minh xà bị tiểu ương đụng phải hạ lập tức cảnh giác. Đại tiểu ương buông ra khí thế trên người về sau. Đốn có chỗ sợ. Lập tức rời xa tiểu ương. Kỳ thật. Dùng tiểu ương hiện tại tu vi. Căn bản không phải Hắc Minh xà đối thủ. Hắc Minh xà thực lực bây giờ tương đối với thiên tiên chi cảnh. Thực lực kia xác thực đã là linh thú bên trong người nổi bật rồi. Mà tiểu ương chẳng qua là chỉ vừa mới đột phá chân tiên cảnh giới thú con mà thôi. Thực lực so Hắc Minh xà kém cách xa vạn dặm. Bất quá cái này tiểu ương không biết cái gì địa vị. Tự hồ đối với những thứ khác linh thú lại có trời sinh áp chế. Sự chúng khuất phục chính mình uy thế. Bất quá. Hắc Minh xà chính là đã sống trên vạn năm lão cổ động. Dùng nó tàn nhẫn ánh mắt. Lập tức cảm thấy ra tiểu ương vẫn là vị thành niên linh thú. Tuy có chỗ sợ. Nhưng là nó cũng không có khả năng cứ như vậy lại để cho cái này tiểu ương đến bức hiếp chính mình. Tu tiên thế giới bản thân tự là ngươi chết ta sống. Như lui nhường một bước là được có thể vạn kiếp bất phục. Cũng không nói lời nào. Hắc Minh xà trực tiếp thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích Hắc Minh Điện Ba. Mặc dù nhỏ ương thực lực so với hắn thấp. Bất quá tiểu ương tồn tại giống như là một tòa lồng lộng đại sơn giống như đặt ở nó ngực. Khiến nó giờ phút này có chút không cách nào hô hấp. Hắc Minh Điện Ba một khi thi triển. Liền gặp một đầu như là hồng sắc dây nhỏ giống như chói mắt hào quang bắn về phía chạy tiểu ương. Thiên quân vừa thấy Hắc Minh xà động thủ. Lập kéo bằng ngựa lấy hai người chạy như điên ly khai. Cũng nhắc nhở tiểu ương chú ý chiêu này. Thiên quân cũng không nhận ra chính mình có năng lực ngăn cản cái này thiên tiên cảnh giới cường giả dư ba tự làm cho tu vi hủy hết Hắc Minh Điện Ba. Hay vẫn là an toàn thứ nhất. Sớm rời xa một ít vi diệu. Chứng kiến Hắc Minh xà động thủ. Tiểu ương cũng lộ ra nghiêm túc. Thiên quân theo như lời mỗi một câu nó đều để ở trong lòng. Lúc trước chân tiên cảnh giới hậu kỳ chạm đến dư ba tự tu vi hủy hết. Cái này không tin, ngược lại phải thử một chút nhìn xem. Tiểu ương trong lòng không phục nghĩ đến, giờ phút này đã hoàn toàn đem thiên quân lời nhắn nhủ để tại sau đầu không quan tâm. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 185 toàn cơ trọng thương. Cập nhật lúc 201.252.421.0352 số lượng từ 3.051. Tiểu ương trong đầu đã có chút ít bản cử các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Tiểu ương mắt nhìn một chuyến. Cũng không nói nhảm. Chứng kiến Hắc Minh xà há mồm phun ra Hắc Minh sóng điện lúc. Tiểu ương vỗ cánh bay cao. Trực tiếp nghênh tiếp Hắc Minh xà cường thế công kích. Rồi đột nhiên biến lớn cực lớn thân ở giữa không trung tiếp tục biến hóa. Đảo mắt nhảy lên mà thành kéo dài ngàn mét đại bằng dương cánh. Tiểu ương hai mắt trong chốc lát tản mát ra đặc sắc đoạt một đít kim sắc huyễn quang. Mỗi một con mắt ở bên trong phân biệt bắn ra một đầu màu hồng đỏ thẫm liệt hỏa. Ngay sau đó hai cái liệt hỏa giao nhau đụng vào nhau. Mấy hơi thở liền giao thoa trọng điệp tạo thành một trương cực lớn lưới lửa. Lưới lửa bên trên tràn đầy hủy diệt tính khí tức. Lao thẳng tới Hắc Minh xà mà đi. Giữa không trung, tiểu ương lưới lửa cùng Hắc Minh xà Hắc Minh sóng điện gặp nhau như là mâu đâm thuẫn. cây kim chống lại râu. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắc Minh Xà gặp Tiểu Ưng không có thể không biết làm sao chính mình. Tin tưởng trong lúc đó tăng nhiều. Vội vàng hướng Tiểu Ưng gây càng lớn áp lực. Từ khi Tiểu Ưng phóng xuất ra chính mình bổn nguyên khí tức về sau, Hắc Minh Xà tại nội tâm ở bên trong liền tồn tại một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi là bẩm sinh. Bất quá tại Tiểu Ưng không làm gì được chính mình về sau, Hắc Minh Xà gan đại. Cái này dám sử ra toàn lực của mình để đối phó Tiểu Ưng. Tiểu Ưng vốn tự so Hắc Minh Xà kém một cái cảnh giới. Sai một ly đi nghìn dặm. Thường thường một cái cảnh giới khác biệt nhưng lại có thiên bài trừ có khác. Tại Hắc Minh Xà rồi đột nhiên tạo áp lực về sau, Tiểu Ưng một cái ngăn cản không kịp. Tựa như cùng diều bị đứt dây giống như bị hung hăng ném ra ngoài. Đụng vào ngoài ngàn mét trên mặt đất. Thế đi không giảm, Hắc Minh sóng điện vừa vạn xuất tại Tiểu Ưng trên người. Lại là một cái loạn choạng. Tiểu Ưng hung hăng nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Tiểu Ưng, ngươi không sao chớ? Vừa thấy Tiểu Ưng bị Hắc Minh sóng điện đánh trúng, Thiên Quân liền lo lắng hỏi. Sau lưng hai nữ cũng là chăm chú giữ chặt Thiên Quân góc áo. Vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tiểu Ưng. Không có việc gì, còn chưa chết. Bất quá ta một người còn làm không được thằng này, xem ra cần nhiều mặt hợp tác rồi. Tiểu Ưng còn điềm nhiên như không có việc gì cùng Thiên Quân khai vui đùa. Nhưng giữa những hàng chữ ở bên trong tự toát ra hành động bất đắc dĩ. Hắc Minh sóng điện đánh trúng vậy mà không có việc gì. Quả nhiên không hổ là Tiểu Ưng, thật không ngờ cái kia chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó thằng này là. Thiên Quân nghe được Tiểu Ưng không có việc gì lúc cảm thấy thập phần kinh hỷ. Cũng có chút kích động, ba người thêm một linh thú liên hợp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp lực đối địch. Tự nhiên cũng có chút hưng phấn. Một kích đắc thủ. Hắc Minh Xà yên tâm lý gánh nặng. Hào không sợ hãi đối với mấy người nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể liên thủ đối kháng với ta. Thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Cũng thế. Hôm nay có lộc ăn, lại vẫn tham ăn đến ngươi cái này vương giả linh thú. Cũng không nhiều lời nói, lập tức mở ra miệng lớn dính máu. Lại một lần nữa phun ra Hắc Minh sóng điện. Một trước một sau, Thiên Quân xem xét thời thế hô, chuẩn bị cùng Tiểu Ưng đến hai mặt giáp công. Một trước một sau công kích Hắc Minh Xà. Lúc này Toàn Cơ cùng Vân Tịch cũng không chịu nổi tịch mịch, gia nhập đối kháng Hắc Minh U Xà trong hàng ngũ. Nhưng Hắc Minh Xà cũng không để ý tới ba người khác, chỉ là tập trung tinh thần toàn tâm toàn ý ứng đối Tiểu Ưng lưới lửa. Ha ha, xem thường ta đúng không, cho ngươi trông thấy sự lợi hại của ta. Thiên Quân khóe môi nhếch lên âm hiểm mỉm cười. Vụng trộm rút ra bàn long kiếm. Lập tức tụ tập toàn thân linh khí. Toàn bộ đều quán chú tại trên thân kiếm. Bốn phía linh khí đã không thể nắm lấy, tốc độ nhanh chóng hướng bàn long trên thân kiếm tụ tập. Đại thời cơ chín mùi sau, chỉ thấy Thiên Quân động thân mà lên, hai tay giơ lên cao, bàn long kiếm hung hăng hướng Hắc Minh Xà cái đuôi bổ tới. Từ phía sau lưng truyền đến lạnh thấu xương kiếm khí. Hắc Minh Xà toàn thân run lên, đang chuẩn bị quay đầu lại xem xét lúc, liền cảm giác vị sắc toàn tâm tê rần. Lập tức huyết phun như trụ, thịt trắng bay tứ tung. Toàn bộ hơn 10 mét rộng đứt cái đuôi lớn lại bị Thiên Quân một kiếm chặt đứt. Đã đoạn một đoạn cái đuôi trên mặt đất không ngừng du động. Thống khổ đến cực điểm, Hắc Minh Xà tại Thiên Quân chặt đứt chính mình cái đuôi lớn một khắc đau co rút lại chính mình nửa khúc trên thân. Dài trăm thước thân như cùng một căn dây thường hung hăng đập nện tại đang chuẩn bị công kiếp Hắc Minh U yêu xà thân toàn cơ trên người. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Toàn cơ nhỏ gầy thân bị hung hăng vung ra. Trong miệng máu tươi giống như mưa như trút nước mà ở dưới mưa to, mãnh liệt bắn mà ra. May mắn chặt đứt Hắc Minh xà cái đuôi lớn. Thiên Quân vốn là đắc ý cười đã thấy toàn cơ bị Hắc Minh xà cái đuôi lớn quét trúng. Như là một mảnh lá rụng giống như phiêu đảng trên không trung đột nhiên tới biến cố chí kiết, Thiên Quân dừng lại tại nụ cười trên mặt. Lập tức hướng toàn cơ hạ lạc hạ xuống địa phương chạy đi. Sớm trước một bước, Vân Tịch đã cảm thấy khác thường. Quay người một trốn, miễn cưỡng tránh thoát Hắc Minh xà cái này mang không nói đạo lý một kiếp. Chỉ là đáng thương toàn cơ. Mắt thấy toàn cơ lung lay sắp đổ thân thể, Vân Tịch cuống quýt phía dưới liều lĩnh phi thân đi ra ngoài. Miễn miễn cưỡng cưỡng tại toàn cơ sắp rơi xuống đất thời điểm tiếp được nàng. Toàn cơ tỉ tỉ, ngươi có thể không nên làm ta sợ a, ngươi đã quên sao? Chúng ta muốn cùng một chỗ đấy. Vân Tịch cuống quýt nói. Toàn cơ, ngươi không sao chớ? Toàn cơ, ngươi nói mau lời nói a. Toàn cơ. Nhìn xem toàn cơ càng thêm sắc mặt tái nhợt. Trên người nhiệt độ từ từ xuống thấp. Hô hấp khi có khi không. Thiên Quân cảm thấy mình lòng đang nhỏ máu. Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Ai nói thiết huyết nam không nhu tình. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt thương như thế nào không trượng phu. Tại thời khắc này, Thiên Quân thể hiện ra chính mình đối với toàn cơ khắc cốt minh tâm yêu. Lưu lại cái kia lại để cho chính mình khó có thể quên được một giọt nước mắt. Thiên Quân, nhanh muốn nghĩ biện pháp a, toàn cơ hô hấp đã dần có không. Tiểu Ưng cái lúc này cũng lộ ra phi thường khổ sở, ở một bên thiện ý nhắc nhở. Biện pháp. Đúng, ta có linh đan, ta có rất nhiều linh đan. Nhìn xem toàn cơ mệnh huyền một đường, gần đây tỉnh táo Thiên Quân cũng đã mất đi xứng đáng trầm ổn, luống cuống tay chân. Ách! Hoàng hồn đan, đúng ta có hoàng hồn đan. Vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra một bả đan dược. Từ đó tìm ra một khỏa mảnh màu đỏ dược hoàng nhét vào Linh Nhi trong miệng. Lại từ trong tìm ra hai khỏa màu vàng kim ớn ánh đan dược một tia ý thức nhét đi vào. Toàn cơ, ngươi không nên làm ta sợ a, có lẽ không có việc gì, có lẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Quân như trước ở một bên lo lắng mình an ủi. Thiên Quân, ngươi cứ yên tâm đi. Đã có hoàng hồn đan, toàn cơ không chết được. Tối đa phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Nàng thương quá nặng đi. Thiên Quân coi chừng. Tiểu Ưng đang tại khuyên bảo Thiên Quân lúc đột nhiên cảm giác được Hắc Minh xà không thể nắm lấy khí tức, lập tức nhắc nhở Thiên Quân. Nghe được cảnh báo, Thiên Quân vô ý thức rụt thoáng một phát đầu, mà lúc này cũng là vèo thoáng một phát, Hắc Minh xà cự thân theo Thiên Quân đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Quả nhiên là sai một ly, nguy hiểm thật. Thiên Quân trong lòng âm thầm thở dài, may mắn Tiểu Ưng nhắc nhở nhanh, muốn nếu không mình chỉ sợ cũng bản thân khó bảo toàn. Thiên Quân, ngươi hay vẫn là trước tiên đem toàn cơ tìm địa phương an toàn dàn xếp hạ a. Như vậy cũng không phải tốt đích phương pháp xử lý. Sợ toàn cơ có chỗ sơ suất. Tiểu Ưng đề nghị nói. Kỳ thật Tiểu Ưng nói như vậy, biết rõ Thiên Quân minh bạch chính mình thâm ý, tự là lại để cho Vân Tịch chiếu kháng toàn cơ. Như vậy Vân Tịch tự không có việc gì. mà Thiên Quân cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 186 Thiên Cơ Hai Biến. Cập nhật lúc 201.252.513.27.41, số lượng từ 4.218. Thiên Quân ngầm hiểu. Vừa rồi toàn cơ bị thương, lại để cho hắn đã mất đi ngày xưa yên lặng tâm thần, lập tức rối loạn một tấc vuông. Cái gọi là đương cục người mí ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thiên Quân giờ phút này khôi phục thần trí, nhìn một bên Vân Tịch, quyết định chủ ý, ý bảo Vân Tịch lập tức ôm lấy toàn cơ né tránh ra. Vân Tịch bản không muốn, có thể vừa nghĩ tới toàn cơ tỷ tỷ cũng cần có người chiếu xử, cũng không hề trì hoãn, tìm được một bên tương đối địa phương an toàn buông toàn cơ. Lại ở chung quanh trên vải đại trận mới an tâm ý thức Thiên Quân. Lúc này thời điểm, Tiểu Ưng cùng Hắc Minh xà lại dây dưa đi lên, như cũ là đau khổ chiến đấu. Lúc này Hắc Minh xà đã mất đi trước khi khí phát, mất đi cái đuôi thân rắn rất khó cân đối thân thể cân đối, khắp nơi đã bị Tiểu Ưng uy hiếp. Bất quá chết gầy lạc đà cuối cùng so ngựa lớn, Tiểu Ưng cũng thỉnh thoảng đã bị Hắc Minh xà công kích. Bất quá tổng thể mà nói, Tiểu Ưng lại còn là đang ở hạ phong. Tiểu Ưng, ngươi lui ra, hôm nay ta muốn thân thủ làm thịt cái này hắc thằng nhãi con. Thiên Quân lúc này nhìn qua Hắc Minh xà mặt sắc hết sức khó coi, trong ngôn ngữ thấu lộ ra nghiến răng nghiến lợi giống như thống hận. Tự nhập tu tiên giới đến nay, Thiên Quân theo không có cảm giác đến chính mình có được hôm nay thiên như vậy khát vọng mãnh liệt giết chết trước mắt địch nhân này. Cũng khó trách, toàn cơ tại đây tu tiên giới là mình cái thứ nhất yêu mến người. Thân là nam nhân, hắn không cho phép chính mình yêu người thụ một điểm thương tổn. Ai nhiễu nghịch toàn cơ tâm ý, đó chính là Thiên Quân địch nhân. Thiên Quân, chỉ sợ ngươi. Tiểu Ưng nhìn xem Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc, có chút lo lắng nói. Bất quá cuối cùng hay vẫn là muốn nói là dừng lại, ngượng ngùng lại để cho ở một bên. Khẩu hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám chém đứt cái đuôi của ta. Hôm nay ta không ăn ta và ngươi Hắc Minh thề không vi xà. Nhìn xem Thiên Quân chủ động khiêu chiến, Hắc Minh xà hung hăng nói, muốn nói Tiểu Ưng chính mình thật đúng là không có nắm chắc thu thập, bất quá đối với ở trước mắt này nhân loại, còn không rơi chính mình pháp nhãn. Nhiều nhất ngươi đời này cũng chỉ xứng làm chỉ xấu xí xà. Khinh bỉ nhìn đã đoạn cái đuôi càng thêm xấu xí Hắc Minh xà liếc, Thiên Quân khinh thường nói. Hắc Minh xà cũng không dài dòng, không nói hai lời trực tiếp đối với Thiên Quân thi triển ra bản thân mạnh nhất công kích Hắc Minh Điện Ba. Chỉ thấy một đầu hồng sắc dây nhỏ như là một chỉ chạy rắn hổ mang giống như hướng Thiên Quân đánh tới. Gặp Hắc Minh xà mở ra miệng khổng lồ lúc, Thiên Quân cũng không dám khinh thường, lập tức rút ra bàn long kiếm, rất nghiêm túc ứng đối, có thể dựa vào dư ba lại để cho chân tiên hậu kỳ cường giả tu vi tổn thất hầu như không còn, cái này Hắc Minh Điện Ba định có chỗ hơn người. Ha ha, vô dụng, tại của ta Hắc Minh Điện Ba phía dưới hết thảy phòng hộ đều là thùng rỗng kêu to. Tiểu tử đi chết đi. Có chút trào phúng nhìn xem Thiên Quân phòng hộ, Hắc Minh xà trực tiếp gia tốc công kích của mình. Đột nhiên mắt thấy U Minh Điện Ba lấy mắt thường không thể bắt tốc độ hướng Thiên Quân ngực đánh tới, Thiên Quân cũng không tránh trốn nghênh nhận trên xuống. Hắc Minh xà có chút kinh ngạc Thiên Quân cử động, bất quá hơn nữa là đối với chính mình Hắc Minh Điện Ba tự tin, không có chút nào lo lắng. Hắc Minh Điện ba mặt ngược mà qua. Bất quá Thiên Quân lại không ngã xuống. Tại Hắc Minh Điện ba mặt ngược trong nháy mắt, Bàn Long kiếm mang theo không thể địch nổi uy lực một kiếm trảm tại Hắc Minh U xà trên lưng. Ách, vậy mà không có việc gì. Có chút kinh ngạc Thiên Quân lúc này phản ứng, không chút nào như đã bị Hắc Minh Điện ba công kích bộ dạng. Lúc này Thiên Quân phản ứng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hắc Minh xà ý xử. Không nghĩ tới đã bị Hắc Minh Điện ba công kích, Thiên Quân thậm chí có năng lực hoàn thành hữu lực một kích. Quay đầu lại phòng thủ đã không còn kịp rồi. Hắc Minh xà trực tiếp dùng to như vậy đầu lâu đánh lên nhỏ yếu Thiên Quân. Tê một tiếng, Hắc Minh xà cực lớn thân thể lần nữa bị Thiên Quân Bàn Long kiếm chặt đứt một đoạn. Vốn là dài trăm thước, thân rắn hiện tại chỉ có ngắn ngủn 50 mét. Sau một khắc, Hắc Minh xà cực lớn đầu lâu cũng đụng lên Thiên Quân. Như là trong biển rộng một tờ thuyền cô độc gặp được cơn sóng gió động trời va chạm giống như. Thiên Quân thốt nhiên đụng vào trên mặt đất. Bốn phía bụi đất tung bay. Một cái bán kính ước 10 mét tả hữu hố to tại Thiên Quân dưới thân hình thành. Thiên Quân há miệng chảy như điên máu tươi. Tuy nhiên rất dễ dàng dựa vào đối với áo đen tin tưởng tránh được Hắc Minh Điện ba công kích. Bất quá Hắc Minh Điện ba như trước cho Thiên Quân mang đến không thể dự tế tổn thương. Lại kinh trải qua Hắc Minh xà mấy tấn nặng đầu lâu công kích. Lúc này Thiên Quân lộ ra phi thường suy yếu. Mặt sắc như là một tờ giấy trắng giống như tái nhợt. Vừa trì hoãn qua khí đến, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra ngũ phẩm đan dược tiến hành đại bổ. Trực tiếp nhét vào. Ở bên trong, Thiên Quân cúi đầu cái này áo đen. Âm thầm may mắn lấy. Lúc ấy ý nghĩ hảo huyền cho rằng cái này áo đen nhất định không phải phàm vật. Nhịn không được dùng thân thử hiểm. Thật không ngờ thành công rồi. Hắc Minh xà giờ phút này là triệt để phẫn nộ rồi. Sống trên vạn năm, còn chưa từng có như hôm nay như vậy liên tiếp bị một cái tu vi nhược chính mình vài lần thậm chí gấp mấy chục mao đầu tiểu tử cho trêu đùa hí lộn. Thậm chí còn cho chém cái đuôi. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Chịu đựng toàn tâm kịch liệt đau nhức, Hắc Minh xà lập tức chạy đến hố to bên cạnh. Dùng cực lớn thân thể điền đặt ở tương đối nhỏ bé hố to bên trên. Phúc phúc. Đã bị Hắc Minh xà mấy tấn nặng thân thể rũ xuống áp. Thiên Quân tự như là một chỉ sắp chết châu chấu giống như không nói nên lời. Trong miệng máu tươi không ngừng cuồn phun. Trên mặt không có chút nào huyết sắc. Bất quá theo trong ánh mắt như trước thấu lộ ra không thể chiến thắng quyết tâm. Tiểu tử như thế nào đây? Hiện tại ngươi nên khuất phục đi à nha. Chúng của ta Hắc Minh Điện ba vậy mà không có việc gì. Cạc cạc, ta ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem thân thể của ngươi là có cái gì cấu thành đấy. Cao ngạo dơ lên cực lớn đầu lâu, bao quát Thiên Quân khinh thường nói. Tại nó trong mắt, lúc này Thiên Quân đã là người chết một cái, bất quá tại hắn chết chi cũng nhất định phải đem như thế nào đã bị Hắc Minh Điện ba công kích mà lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân này biết rõ ràng. Phải biết rằng, từ khi Hắc Minh xà sử dụng cái này Hắc Minh Điện ba đến nay, còn chưa từng đến không có gặp phải hôm nay như vậy quái dị sự tình. Hắc Minh xà nói xong liền chuẩn bị dùng cực lớn đầu lâu xé khai Thiên Quân thật nhỏ thân thể, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Thiên Quân nhìn xem Hắc Minh xà trêu đùa nét mặt của mình, không cam lòng giãy du thân thể của mình. Tay phải dốc sức liều mạng huy động Bàn Long kiếm ý đồ ngăn cản Hắc Minh xà tới gần. C cạc cạc. Tiểu tử, không tệ lắm. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết hồn thể. Ta thật đúng là không sao cả chú ý. Khó trách có thể ngăn cản được của ta Hắc Minh Điện Ba. Còn có bộ y phục này cũng có chút kỳ quái. Chờ ngươi chết về sau, ta hảo hảo nghiên cứu hạ bộ y phục này. Ngươi bây giờ tự an tâm đi a. Oa ha ha. Hắc Minh xà tự hồ đã biết một ít kết quả, nhiều hứng thú hướng về phía thiên quân nhóm đám bọn họ đùa giỡn nói. Hắc Minh xà thấp cực lớn đầu lâu đang chuẩn bị một ngụm đem thiên quân nuốt mất thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ u oán hàn khí phóng tới chính mình. Ngẫm đầu nhìn lên, nhưng lại tiểu ưng lại thả ra lưới lửa. Chứng kiến thiên quân bị thương tổn mà chính mình lại vô lực bảo hộ, tiểu ưng lúc này có thể nói là lửa giận ngập trời. Lưng cổng Hắc Minh xà đã đi xuống nổi lên âm tay. Lúc này lưới lửa đã hình thành, chính hướng phía Hắc Minh xà đánh tới. Tránh né hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Vội vàng tầm đó, Hắc Minh u xà há miệng lại là phun ra Hắc Minh Điện Ba. Quay đầu lại hung hăng nhìn xem thiên quân. Sau đó liền một đầu hướng thiên quân đụng tới. Mắt thấy mình đem bị mất mạng, như vậy vẫn lạc. Nghĩ đến toàn cơ hoàng sinh chết không rõ, thiên quân không lịch sự ảm đạm rơi lệ. Như là tự mình một người cứ như vậy chết cũng thế. Có thể hết lần này tới lần khác mình bây giờ đã có thêm nữa. Lo lắng, bổn mạng như chết áo nghĩa như sinh, sinh sinh tử tử giả giả thực thực. Hoảng hốt tầm đó, thiên quân trong não đột nhiên nhớ tới một cái khoan thai thanh âm, không vội không chậm, không chậm không ổn. Bổn mạng, áo nghĩa, thiên cơ lại biến, mệnh huyền một đường tử sinh thì sợ gì? Ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thiên quân bỏ qua đã gần trong gan tấc công kích, hưng phấn hét lớn. Trong lúc vội vã phóng ra Hắc Mũi Điện Ba không có thể ngăn cản được tiểu ưng có mưa một kích. Tại Hắc Minh xà chần chờ thiên quân cười ngây ngô trong nháy mắt. Lưới lửa dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế gắn vào Hắc Minh xà cực lớn xà trên khuôn mặt. Lập tức vang lên da tróc thịt liệt thanh âm. Đau quay đầu lại nhìn hầm hầm tiểu ưng. Một đôi đen nhánh tam giác xà nhãn. Mấy muốn phóng hỏa. Thiên quân lúc này có thể nói toàn thân cao thấp nguyên một đám lỗ chân lông dị thường thoải mái. Sống còn thời khắc nghĩ thông suốt thiên cơ hai biến thành tinh túy. Lại để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tại tu vi bên trên càng tiến một tầm. Một lần hành động đột phá địa tiên sơ kỳ, trực tiếp bước chân vào địa tiên lục giai. Bực này điên cuồng đột phá lại để cho chính hắn đều có chỗ kinh ngạc. Thừa dịp Hắc Minh xà bị đau nhìn hầm hầm tiểu ưng cơ hội, thiên quân bắt đầu vận chuyển thiên cơ biến. Lần này dễ dàng, thuận thuận lợi lợi liền thông qua được thiên cơ hai biến, mà không có xuất hiện trước khi cái kia đau nhức không muốn sinh tình huống. Thiên quân minh bạch chính mình rốt cục được hắn pháp. Cũng tự nhiên mà vậy rất dễ dàng trốn ra Hắc Minh xà khống chế. Hướng tiểu ưng làm một thủ thế. Thiên quân rút ra bàn long kiếm. Tuy nhiên trong kim đan linh khí đã còn thừa không có mấy rồi. Bất quá trải qua cái kia hiếm thấy trân phẩm ngũ phẩm đan dược bổ dưỡng. Ẩn chứa linh khí đối với thiên quân sử dụng mà nói nhưng lại khoảng chừng dư. Thiên quân điên cuồng tụ tập trong thân thể sở hữu tất cả linh khí. Lập tức lại đem bàn long kiếm chém ra. Kinh thiên một kiếm vận sức chờ phát động. Trong lúc nhất thời kim sắc huyễn chỉ từ bàn long kiếm trên thân kiếm phát ra. Bốn phía tất cả đều tràn ngập tiên linh chi khí. không khí chung quanh như là đã bị đè ép giống như. Dần dần dày dần dần nhiều. Trên mặt đất cát đá tự hồ gặp được như cuồng phong. Tất cả đều phi dương. Thiên quân nhảy lên mà thôi. Giơ lên cao bàn long kiếm. Một cổ dùng thiên quân làm trung tâm gió lốc nhanh chóng hình thành. Mấy cái thời gian hô hấp liền mang tất cả tứ phương. Bàn long kiếm tụ tập bốn phía linh khí. Hình thành một thanh trường trăm mét rộng hơn 10 mét tả hữu kim sắc cự kiếm. Đây hết thảy nhìn như đã lâu, kỳ thật chỉ ở trong chốc lát liền hoàn thành rồi. Hắc Minh Xà vừa mới chuẩn bị hảo hảo cùng Tiểu Ưng đấu một trận lúc. Đột nhiên lại cảm thấy sau lưng tình thế đột nhiên thay đổi. Một cổ không thể địch nổi tiên linh chi khí ép tới chính mình không khỏi run rẩy. À! Quay đầu lại chứng kiến kiếm thật lớn thân sắp sửa chém tới trên người mình lúc. Hắc Minh Xà một cái run rẩy cơ linh. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này hoàn toàn cảm nhận được chưa bao giờ có khủng hoảng. Tự hồ cái này nhỏ yếu mao đầu tiểu tử giờ phút này lại rất sống động, đầy ngập ý chí chiến đấu, muốn cùng mình liều cái ngươi chết ta sống. Mà cái thanh kia kim sắc cự kiếm tự hồ cũng đem hết thảy đầu mâu chỉ hướng chính mình, khiến nó không rét mà run.